Ta chính là Handscream, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, Gromas đem tứ hoàng đều cho giày vò thất bại. Tại thế giới mới nào đó phiến hải vực, nơi này biển cả 10 phần quỷ dị, toàn bộ mặt biển đều là đỏ bừng, là nham tương đang sôi trào, căn bản không có cái gì thuyền có thể bình thường xuyên qua nơi này. Mà nơi này cũng bởi vậy được xưng là tử vong chi hải hoặc là biển nham thạch nóng chảy. Bởi vì nơi này không có sinh mệnh, lúc này ở cái này biển nham thạch nóng chảy biên giới. Băng hải tặc tóc đỏ Red Fox Hào lúc này chính ở chỗ này điên cuồng thăm dò. Không biết bọn này ưa thích mạo hiểm cùng tìm đường chết người có phải hay không đang đánh lấy cái gì không đáng tin cậy chủ ý. Ta nói sang thuyền trưởng, đầu óc của ngươi không có hỏng a? Là cái gì cho ngươi dũng khí để ngươi muốn đi vào đến cái này trong vùng biển? Là ngươi cái kia sớm đều đã không có cánh tay sao? Lucky Ru một bên cắn đùi gà, vừa hướng bên người sang mở miệng hỏi. Lúc này sang chính sờ lên cằm, nhìn xem cái kia biển nham thạch nóng chảy, tựa như đang tự hỏi cái gì. Ta có dự cảm, nói thật, vùng biển này bên trong khẳng định ẩn giấu đi cái gì khó lường bảo tàng. Beckman, giao cho ngươi cái nhiệm vụ, hạ đi nhìn thử một chút nhiệt độ nước như thế nào. Sang nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra, mà Ben Beckman khi nghe thấy Sang lời nói về sau, biểu tình kia phảng phất tại nói, người mẹ nó đang đùa ta. Móc lửng. Sau đó Beckman tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, muốn đi ngươi liền mình đi, ta sẽ ở anh linh đảo Valhalla cho ngươi lập cái bia. Ai, cái này đáng chết hải vực lúc nào có thể làm lạnh xuống dưới. Sang đột nhiên có chút bực bội mở miệng nói ra, có lẽ muốn chờ thế giới mới phát sinh cái gì biến hóa nghiêng trời lệch đất đi. Ha ha ha ha ha, Yasop đại mở miệng cười nói ra. Mà vừa lúc này, một cái tiểu lão đệ đột nhiên từ trong khoang thuyền vọt ra. Đối bong thuyền các cán bộ phi thường kinh hoàng hô lớn. Sự kiện lớn a, thế giới mới xong đời. Yasop một phát bắt được cái kia tiểu lão đệ bả vai. Sau đó mở miệng nói ra, sự tình gì, vội vàng hấp tấp giống kiểu gì. Ngươi sẽ không phải là muốn nói cho ta biết. Ngươi có biện pháp để trước mặt hải vực lạnh đi à? Cái kia tiểu lão đệ cũng là cứ thế mà dưới. Sau đó vội vàng nói. Không phải cái này, Yasop lão đại, thật ra khó lường đại sự. Cái kia Gromas hắn tại sao động chi hải đem Salus Lin Lin đánh chết. Lúc này chính một cước dẫm tại thuyền xuôi theo bên trên. Duỗi cái đầu hướng ra phía ngoài nhìn sang khi nghe thấy lời nói này sau kém chút không có có một. Đầu tư trên thuyền cắm xuống đi. Tốt ở bên cạnh Lucky Ru kéo lại hắn. Không phải hắn thật đúng là muốn cùng cái này cực nóng nước biển đến cái tiếp xúc thân mật. Sang nhanh chóng xoay người lại. Nhìn về phía mình cái kia tiểu lão đệ. Sau đó phi thường khiếp sợ mở miệng nói ra. Ngươi đem ngươi lời mới vừa nói lặp lại lần nữa. Gromas hắn thế nào? Gromas, cái kia Handscream, hắn tại sao động chi hải đem Big Mom băng hải tặc Salus Lin Lin đánh chết. Thiên chân vạn xác, sang lão đại, bên ngoài đã bắt đầu bảo tàu. Toto Land vạn quốc bị các lộ hải tặc điên cuồng tập kích. Trong đó trừ bỏ Frostwarp băng hải tặc bên ngoài. Lớn nhất hai nhóm thế lực, một cái là Don Quixote gia tộc, một cái là băng hải tặc dâu trắng tàn đảng. Cái kia tiểu lão đệ nhanh chóng mở miệng nói ra, sang lúc này đều mộng bước. Hắn cũng không phải không biết Gromas đang cùng Salus Lin Lin khai chiến. Dù sao hắn trước đó không lâu còn vì này chuyên môn đi giày vò mà dưới Kaido. Miễn cho Kaido đi vào kiếm chuyện. Đem sự tình huyên náo quá lớn, hắn lại không có an ổn ngày sống dễ chịu, mà ở bên kia thăm dò qua Kaido, phát hiện Kaido tên kia tựa hồ tại nước Wano bên trong có chuyện trọng yếu gì phải xử lý. cũng không có muốn đi tìm Gromas cùng Salus Lin Lin phiền phức ý nghĩ về sau. Sang mới hài lòng chạy tới bên này nghĩ biện pháp mạo hiểm tới. Kết quả cái này còn chưa kịp muốn ra cái gì tiến vào cái này hải vực biện pháp tốt đâu. Lại náo ra tới cái kinh thiên đại sự. Quả thực là đem hắn sang mạo hiểm cơ hội cho hoàn toàn phá hủy. Gromas tên kia lại đem Salus Lin Lin quái vật kia đánh chết. Chỉ gặp sang một tay bịt đầu của mình. Miệng bên trong nhẹ giọng nỉ non nói. Ta liền biết tên hỗn đản kia chỉ cần đi vào thế giới mới. Toàn bộ thế giới mới liền sẽ không còn có một ngày cuộc sống an ổn. Nhưng là ta thật không nghĩ tới đây hết thảy tới nhanh như vậy. Salus Lin Lin lại bị đánh chết. Ben Beckman thì cắn một điếu thuốc lá. Nhẹ giọng mở miệng nói ra. Thế giới mới, thật đúng là muốn bạo tẩu. Sang, ngươi tứ hoàng tên tại hôm nay tới đây thôi. Mặc dù cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là Gromas đã đem các ngươi những này tứ hoàng tên tuổi đánh nát. Từ nay về sau, chỉ sợ không có cái gì cái gọi là tứ hoàng cách cục. Ben Beckman nói không sai, điểm này hắn cũng là không có nghĩ tới. Nguyên bản hắn còn cảm thấy Gromas khi tiến vào thế giới mới về sau, sẽ truy đuổi tứ hoàng tên tuổi. Thay thế dâu trắng vị trí, ngay từ đầu phát triển cũng xác thực giống như hắn dự đoán như vậy. Gromas vừa tiến đến liền chiếm đoạt Newgate di sản, ai dám cùng hắn đoạt, hắn liền muốn đánh ai. Trong lúc nhất thời cũng coi là danh tiếng không hai, Beckman đoán chừng nếu là lại cho Gromas một đoạn thời gian, để hắn đem chính mình sự tình đều xử lý tốt. Cái kia tứ hoàng tên vững vàng liền phải rơi vào hắn Gromas trên đầu. Kết quả ngược lại tốt. Trong vòng một đêm phong vân đột biến. Đừng nói Gromas khi cái gì tứ hoàng y tứ hoàng. Gia hỏa này trực tiếp đem tứ hoàng cái chiêu bài này đập bể. Tất cả mọi người đừng đem. Cũng không phải sao. Hiện nay Gromas cũng không phải cái gì chân chính tứ hoàng. Trước đó là bởi vì hắn còn không có đem vị trí này ngồi vững vàng. Mà bây giờ là bởi vì liền như là Oka Shichibukai tổ chức. Hiện nay cái này, tứ hoàng tổ chức, cũng chứa không nổi hắn tôn này đại Phật. Rất hiển nhiên, nhất cử xử lý Salus Lin Lin cái này ban đầu tứ hoàng. Tại thế nhân trong ánh mắt, Gromas đã dẫn theo Frostwarp băng hải tặc trở thành áp đảo tứ hoàng phía trên tồn tại. Dù sao hắn cùng Newgate kia là cái gì đều không tranh ra hỏa không giống nhau. Newgate có lẽ không quan tâm bị cực hạn tại cái gì tứ hoàng tên tuổi bên trong. Nhưng Gromas nhưng là có xưng bá hải tặc dã tâm. Hiện nay, có lẽ gọi hắn hải tặc bá chủ càng thêm chuẩn xác một chút. Thậm chí gọi hắn trên biển bá chủ cũng không tính là vượt qua. Không có Gromas cùng Newgate, tứ hoàng này đã không còn hoàn chỉnh. Hiện nay hỗn đản này còn đem Salus Lin Lin cũng giết đi. Tứ hoàng trực tiếp để hắn làm gục xuống một nửa. Cái danh này cơ bản đã phế đi không phải sao? Này làm sao làm? Chúng ta biến thành hai hoàng. Lucky Ru có chút khôi hài mở miệng nói ra. Còn hoàng cái giám a, dĩ vãng tứ hoàng lẫn nhau ngăn chặn cân đối đã bị đánh vỡ. Hiện nay mọi người đã không còn là cấp cao nhất. Frostwarp băng hải tặc nhất chi độc tú. Muốn nói xưng hoàng, cũng chỉ có bọn hắn có tư cách này. Chúng ta trong nháy mắt biến thành ngân bài tuyển thủ. Ha ha ha ha ha ha, ngẫm lại còn thật là có chút khó tin đâu. Yasop đại mở miệng cười nói ra. Sang cũng là cười khổ lắc đầu nói ra, cái gì cũng không làm, cái gì sai cũng không có phạm, trong vòng một đêm liền bị Gromas cái kia hỗn đản cho làm cho cưỡng ép rơi xuống một cái cấp bậc. Thật sự là, không được, đến tìm hắn muốn cái thuyết pháp, đi đem hắn sinh mệnh thẻ lấy ra, chúng ta đi Water Seven tìm hắn, cái kia Toto Len sự tình chúng ta liền mặc kệ. Yasop mở miệng hỏi, làm sao? Bên trong có cái gì thứ ngươi muốn sao? Sang rất kinh ngạc nhìn xem Yasop hỏi. Yasop cũng là sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói ra, ngươi kiểu nói này, thật đúng là không có gì à, vậy đi làm gì? Khi hải tặc muốn truy cầu mình muốn theo đuổi đồ vật, không thể nơi nào có chỗ tốt, liền hướng chỗ đó tụ tập. Chúng ta thế nhưng là có phong cách băng hải tặc, không thể học Gromas cái kia không biết xấu hổ hỗn đản. Nghe vị thịt liền chạy khắp nơi. Sang chẳng hề để ý mở miệng nói ra, gia hỏa này cũng là tiêu sái. Toto Land lớn như vậy lợi ích, hắn cũng không nghĩ lấy muốn đi vào kiếm một chén canh. Làm hải tặc làm đến hắn phân thượng này, có lẽ mới gọi chân chính tự do a. Không nói đến băng hải tặc tóc đỏ bên này không có tính toán tham dự Toto Land sự tình, ngược lại là muốn đi Water Seven tìm Gromas lý luận lý luận, nhìn xem có thể hay không lừa bịp điểm chỗ tốt gì. Tại nước Wano bên trong, Kaido gia hỏa này đã tại nổi điên, kém chút không có đem trụ sở của mình đều phá hủy. Không có khả năng, Lin Lin tên hỗn đản kia làm sao lại đơn giản như vậy sẽ chết mất. Kaido một quyền đem trước mặt mình bàn rượu cho đập hiếm nát. Nổi giận mở miệng nói ra, Frosup băng hải tặc Ilun Hào tại trở về trên đường đã bị rất nhiều thế lực thám tử cho quan. Chắc đến, Salad Lin Lin thi thể xác thực liền tại bọn hắn trên thuyền. Với lại nếu là Salad Lin Lin không có chết, cho Do Flamingo cùng cái kia bất tử điểu hai cái lá gan, hai người bọn họ cũng không có khả năng dám đi tiến công Toto Land vạn quốc a. Viêm tai King Gu ôm hai vai, nhẹ giọng mở miệng nói ra, Kaido một thanh dùng song tay nắm lấy mình hai cái sừng thú. Tiếp lấy liền cùng phát như bị điên, la to, đem chính mình chung quanh đồ vật tất cả đều đập cái hiếm nát. Sau đó hắn một cái té quỵ dưới đất, thống gỗ khóc ồ lên. À, cái kia chết lão thái bà mặc dù rất đáng ghét, nhưng là thế nào nói cũng cùng ta có lấy một đoạn đồng bạn tình nghĩa à. Năm đó ở Rock lão đại trên thuyền, chúng ta còn cùng một chỗ nếm qua nướng đâu. Không có nghĩ tới tên này đã vậy còn quá đơn giản liền bị người đánh chết. Kaido có chút tố chất thần kinh lau nước mắt nói lầm bầm. Kỳ thật Kaido vốn chính là có chút tố chất thần kinh. Gia hỏa này bên trên một giây khả năng còn Haki uy vũ, nổi giận đùng đùng đâu, một giây sau cũng có khả năng như cái kẻ lang thang trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn, khóc sừng dòng, nhưng là ai bảo hắn cường đâu. Coi như hắn có A Phân yêu thích, đó cũng là bình thường, không ai dám nói hắn không phải. Huống chi hắn chỉ là phát cái thần kinh, ôm đầu khóc giống một trận mà về sau. Kaido đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía bên người đại mập mạp dịch tai Queen, sau đó mở miệng hỏi, là Gromas tên hỗn đản kia đánh chết Lin Lin đúng không? Queen đối với tự mình Kaido lão đại tố chất thần kinh sớm đều đã tập mãi thành thói quen. Bởi vậy cũng không có đối Kaido cái này hỗn loạn mạch suy nghĩ cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại là gật gật đầu mở miệng nói ra, đó là khẳng định a, Kaido lão đại, ngoại trừ tên kia bên ngoài, còn có ai có thể làm đến loại tình trạng này? Hắn cũng là tên điên a, thế giới mới xong đời, đáng giận, rõ ràng nói tốt muốn trước giết ta. Lúc trước tên kia tại bánh gato sư cùng Lin Lin cùng một chỗ đánh ta, ta còn tưởng rằng bọn hắn về sau có khả năng sẽ liên thủ đâu. Kết quả lão tử còn sống được thật tốt, Lin Lin trước hết chết mất, thật sự là suối quẩy. Kaido có chút bất mãn mở miệng nói ra, tựa hồ đem bệnh tâm thần phát tiết xong, Kaido cũng khôi phục bình thường một chút. Hắn đặt mông ngồi tại loạn thất bát tao trên mặt đất, đưa tay đem nguyên bản để lên bàn, nhưng mới vừa rồi bị mình cho đánh rớt hồ lô rượu cho nhặt lên. Vặn ra ực mạnh mấy ngụm, sau đó hắn xoa xoa khóe miệng, mở miệng nói ra, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể quái Lin Lin thời vận không đủ. Toto Len bên trong đồ tốt cũng là rất nhiều. Đi tìm một chút nhìn, có thể hay không tìm tới vật gì tốt, cho lão tử mang về. Nhất là bản chỉ đường lịch sử chính văn. Mặc dù năm đó Lin Lin nói mình lịch sử chính văn bị quân cách mạng cho trộm đi, nhưng là chuyện này ai cũng không biết là thật là giả. Dù sao đi cho lão tử tìm một chút, thực sự tìm không được, bản dập cũng được. Sau khi nói xong, Kaido lại nghĩ đến nghĩ, mở miệng nói ra, Lin Lin một chết, vẫn là chết tại Gromas trên tay. Vậy lão tử tứ hoàng tên tuổi chẳng phải là không có. Queen nở nụ cười, mở miệng nói ra, không sai a, Kaido lão đại, tứ hoàng không có, nếu không ta nói thế nào thế giới mới xong đời đâu. Kaido nghe vậy khí một tay đem hồ lô rượu nện xuống đất. Rượu văng khắp nơi, tiếp lấy hắn tức giận mở miệng nói ra, hỗn đản Gromas, đừng để lão tử gặp được ngươi. Chính như Gromas dự đoán như vậy, hắn tại sao động chi hải đánh chết Salus Lin Lin tin tức vẻn vẹn bị che giấu hai ngày thời. Gian cũng chưa tới, liền như là tận thế như phong bạo, quét sạch toàn bộ thế giới. Hiện nay tất cả mọi người biết, thế giới mới tứ hoàng cách cục xong đời, mà một cái một siêu mạnh cỡ nào mới cách cục tựa hồ đang tại từng bước sinh ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN